mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Chương 367 chân tướng 2. Nơi này khoảng cách Phó Tiểu Bối đã từng sinh hoạt địa phương gần nhất. Lại kết hợp nàng cũng nói qua dùng mấy tháng thời gian đem cái kia tàn hại các nàng mẹ con người giết chết, cho nên, cái này bên trong hẳn là chính là nàng dưỡng phụ, đem các nàng mẹ con cha tấn sống không bằng chết. Căn thúc, quả thật là thiên lý tuần hoàn, báo ứng, chỉ là, hắn biến thành ác quỷ sau còn hại như vậy nhiều người. Mưu toan lấy quỷ nhập đạo, mơ tưởng, Tố Tân trực tiếp đối Tiểu Thao nói. Đem thằng nhãi này luyện, dùng nhất thông thả cái loại này, luyện quỷ cùng giết người giống nhau. Có thể trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn, cũng có thể dùng lăng trí. Tiểu Thao, gì, cái này quỷ, giống như cũng là đoạt xá. Tố Tân nhíu mày, lại là đoạt xá, ân, bất quá cái này có chút không giống nhau, ngươi nói xê monster. Tố Tân cảm thấy nơi này sở hữu. Hết thảy đều lộ ra kỳ quặc. Toàn bộ khu vực giống như là bị bài trừ ở chính thống pháp tắc ở ngoài giống nhau. Đã chết vô pháp tiến vào địa phủ luân hồi. Còn có nơi này chính là nàng biết đến đã có mấy khởi đoạt xá mà sinh thí dụ. Hơn nữa hồn phách cùng thân thể đều dung hợp như vậy hoàn mỹ. Đích xác thực không bình thường. Nàng một bên nghe Tiểu Thao giảng giải, một bên rút ra một chương hỏa cầu phù, đem nơi này hết thảy phó trừ một đuốc. Nó là thông qua xâm nhập đối phương ý chí, do đó tiến vào linh đài chung, lại đem đối phương hồn phách một chút cắn nuốt rớt. Thay thế, căn thúc mẫu thân hàng năm triền miên giường bệnh, hắn thường xuyên lên núi hái thuốc, kia một lần, hắn đi có chút xa, nghe được trong rừng cây truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh âm ni hắn nhớ tới thế hệ trước nói. Sơn tham thành tinh, liền sẽ giống người giống nhau nơi nơi đi lại cùng nói chuyện. Nghĩ đến có người đã từng dùng một con lão sơn tham bán thật nhiều vạn. Nếu chính mình cũng thải đến một con, liền có thể còn tiền đem lão nương đưa trấn vệ sinh trong viện hào hào chữa bệnh. Đương hắn đi qua đi vừa thấy, liền nhìn đến một người nam nhân, trong tay bắt lấy một cái bàn tay đại tiểu nhân nhi. Hắn cấp tiểu nhân nhi tay chân cột lên tơ hồng về sau. Lập tức biến thành một con sơn tham bộ dáng. Căn thúc cực kỳ hâm mộ không thôi. Tâm tư rừng ở kia sơn tham bị thương. Sớm đã quên này núi sâu rừng già như thế nào có một cái hái thuốc người. Kia hái thuốc người nhìn ra tâm tư của hắn. Vì thế hỏi hắn vì cái gì muốn hái thuốc linh tinh. Trò chuyện. Căn thúc liền đem chính mình trong nhà lão mẫu thân bị bệnh sự tình nói ra. Vì thế hái thuốc người liền nói. Một khi đã như vậy, này sơn tham liền tặng cho ngươi lão nương chữa bệnh đi. Ta coi như là kết giao một cái bằng hữu. Căn thúc vừa mới tiếp nhận sơn tham thời điểm. Liền phát hiện kia hái thuốc người đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó trong óc truyền đến nói chuyện thanh. Đại ý là, ngươi tiếp nhận rồi ta đồ vật, cũng thừa nhận chúng ta là bằng hữu, cho nên hắn hiện tại muốn cùng hắn ở cùng một chỗ linh tinh. Này hái thuốc người đó là dã quỷ biến thành, tránh đi mặt khác cô hồn dã quỷ, cố ý đem căn thúc dẫn tới này hẻo lánh địa phương. Thiết kế độc chiếm thân thể, đoạt xá mà sinh, dã quỷ tiến vào căn thúc linh đài, đem căn thúc hồn phách một chút cắn nuốt. Cũng hấp thu đối phương ký ức cùng sinh hoạt, sau đó lại về đến nhà, đem hắn lão mẫu thân lộng tới trong núi, làm theo cắn nuốt đối phương hồn phách, bởi vì hắn tính tình đại biến, người trong thôn đều tránh hắn, thẳng đến hơn 30 tuổi mới mua trong thành nữ nhân. Nhân tiện một cái con chồng trước, chính là từ hoa mẹ con, dã quỷ tuy rằng đoạt xá mà sinh, nhưng xét đến cùng vẫn là quỷ. Cho nên thích hấp thu âm khí vi thực, cùng nữ nhân giao hợp có thể được đến, nhưng là sau lại từ hoa thỏa mãn không được hắn yêu cầu. Liền ở Phó Tiểu Bối trên người xuống tay, lại sau lại, từ hoa đoạt xá Phó Tiểu Bối thân thể, mang theo 6 tay thần trọng sinh mà đến, đem hắn trên người thịt một chút dịch rớt, lại hết thảy ngâm ở rượu lu, nhận hết nhất thê thảm tra tấn mà chết. Tố Tân nghe xong Tiểu Thao tự thuật, lược làm nghỉ ngơi, dương mắt nhìn về phía trước một mảnh mênh mang. Nơi này là Âm Sơn giới tuyến, phía trước âm u núi lớn, chỗ sâu trong đó là Âm Sơn. Nghĩ đến Thạch Phong bọn họ tất nhiên là ở mấy ngày điều tra chung phát hiện cái gì. Tiến vào Âm Sơn, Tố Tân không có chần chờ, trực tiếp xuất phát, mới vừa tiến vào Âm Sơn địa giới. Đột nhiên phía trước âm phong đại tác, cây cối rền vang, vang lên lưỡi mác leng keng, chiến mã hí vang thanh âm từ xa tới gần. Ngay sau đó, phong vân biến đổi, một đội cưỡi chiến mã thân khoác áo giáp bộ xương khô binh sĩ như gió xoáy giống nhau chiều Tố Tân. Vọt lại đây, Tố Tân trong đầu lập tức liền toát ra quả âm binh, ba chữ. Đồng thời tính ra này lẫn nhau chiến đấu giá trị, mặc kệ chúng nó thoạt nhìn như thế nào khủng bố cập hô quát lẫm lẫm. Nhưng tóm lại là quỷ vật, mà chính mình còn nhiều một tầng túi ra đâu. Như thế nào đều không thể so bọn họ nhớ. Tố Tân khấu linh phù nơi tay, chấn hồn chùy cũng chuẩn bị ổn thỏa, lại thấy dẫn đầu một cái bạc khải bộ xương khô binh dục ngựa đến nàng trước mặt ba bước xa địa. Phương Thít chặt dây cương, đem trường kích hướng Tố Tân một lóng tay, thanh như chuông lớn giống nhau vang lên. Người tới người nào, hãy xưng tên ra. Tố Tân đáp, ta kêu Tố Tân, tới tìm ta hai vị bằng hữu. Tướng quân có từng gặp qua có hai vị người xa lạ đã tới. Nguyên lai cũng là quân địch phái tới gian tế. Người tới, cho ta bắt lấy, nghiêm hình khảo vấn, đối phương lại là không hỏi xanh đỏ đen trắng. Trực tiếp khấu gian tế mũ, liền phải đem nàng bắt lấy. Tố Tân đôi mắt híp lại, nghe được đối phương nói, nguyên lai cũng là, mấy chữ. Nghĩ đến Thạch Phong cùng Mặc Ly tất nhiên cũng là bị này đỏ âm binh bắt. Đang muốn hảo hảo làm thượng một trận, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình đối nơi này tình huống một chút cũng không quen thuộc. Hơn nữa cũng không biết còn có bao nhiêu âm binh, cùng với có phải hay không còn có lợi hại hơn ở phía sau. Đơn giản trước kiềm chế hạ tính tình, đợi khi tìm được Thạch Phong bọn họ, lại làm tính toán, đúng lúc này. Từ bộ xương khô tướng quân phía sau một tả một hữu đi lên hai cái cưỡi chiến mã binh sĩ. Đồng thời chém ra một cái mang câu xích sắt, vung lên cánh tay vung, chuẩn xác mà rơi xuống Tố Tân bả vai xương tỳ bà thượng. Tức khắc truyền đến xuyên tim đau, còn có linh hồn dùng mình, từ xiềng xích thượng truyền đến xương hàn ý. Thế nhưng có đóng băng linh hồn năng lực, thân thể bản năng kích phát linh lực phản kháng. Tố Tân không quên mục đích của chính mình, chính là tìm ra đối phương hang ổ, xác nhận Thạch Phong bọn họ hiện tại trạng huống, cho nên cảm ứng được chính mình linh lực có thể đối kháng này xiềng xích sau. Liền cố nén thống khổ, tùy ý đối phương lôi kéo, kia dẫn đầu bộ xương khô tướng lãnh lặc chuyển đầu ngựa. Quỷ mã cất vó phát ra một tiếng hí vang, sau đó phấn đề chạy như điên. Một đội nhân mã phân hai liệt theo ở phía sau, Tố Tân bị kia hai cái binh sĩ kéo đi theo cuối cùng. Chỉ cảm thấy một cổ âm phong quát lên, tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, phía trước tầng tầng lớp lớp cây rừng tự động hướng hai bên bài khai. Phùng sơn khai sơn, mặc dù là lạch trời sơn cốc chạy vội chung cũng như dẫm trên đất bằng. Chung quanh cảnh vật chạy như bay. Lại ở âm binh trải qua sau ở nàng phía sau khép lại. Thấy không rõ lai lịch, qua một hồi lâu, này đội âm binh rốt cuộc dừng lại, phía trước nhân mã tự động lui qua hai bên, trung gian không ra một cái nói tới, kéo Tố Tân hai cái binh sĩ rồi ngựa tiến lên, ném động xích sát, trực tiếp đem nàng ném tới phía trước không bá tử. Tố Tân chú ý tới sơn thể ở nàng phía sau khép lại. Nói cách khác nàng hiện tại ở một tòa không biết tên núi lớn sơn trong bụng. Hết chương.